Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, hai đệ 162 chương, muốn nhìn một chút ta. Lạc Dương nghe được nàng trả lời, lạnh mặt, trong lúc nhất thời thật là có thiên ngôn vạn ngữ đều chắn ở yết hầu. Hắn muốn đem sở hữu sự tình đều nói cho nàng. Nhưng nhìn trên mặt nàng kia giống như đỉnh đầu không chung giống nhau sáng sủa tươi cười. Một chữ cũng nói không nên lời, có thể ở trong mộng nhìn thấy nàng. Cũng đã đủ rồi, ngươi quần áo. Lựa chọn nói sang chuyện khác, La Lan như là không có thấy hắn trong mắt phức tạp cảm xúc. Chỉ vào chính mình huyết y, đã quên nói cho ngươi. Ta đã sớm ra tai nạn xe cộ đã chết. Ta là quỷ Nga, ngươi có sợ không? Không sợ, mặc kệ nàng biến thành cái dạng gì, hắn đều không sợ, hai người chi gian, phần lớn là La Lan đang nói chuyện, Lạc Dương ngẫu nhiên đáp lại một câu, hơn nữa đại bộ phận thời điểm đều là lạnh mặt, nhấp miệng nhìn nàng, phảng phất trên mặt nàng dài quá hoa nhi giống nhau, chờ sau khi kết thúc nằm ở trên giường Lạc. Dương trực tiếp liền mở to mắt, La Lan phiêu ở trong phòng nhìn hắn, bật đèn, xuống giường, mở ra một. Bên két sát, tiểu tâm mà từ bên trong lấy ra một cái khung ảnh. La Lan xúm lại, bên trong thế nhưng là Tạ Lan tươi cười sán lạn ảnh chụp, nhìn hắn cuối cùng cư nhiên là ôm ảnh chụp. Ngủ, La Lan tưởng, Tạ Lan với hắn, hẳn là thập phần quan trọng người ân, ban ngày lại qua đây cha một cha. Hiện tại nên đi xem một cái khác, đồng dạng cảnh tượng. Ba cái vướng bận. Ba cái nhìn thấy nàng biểu tình đều không giống nhau, nhưng cảm xúc nhất kích động, tuyệt đối là ngồi ở trên xe lăn Tạ Đình, người một kích động. Nói ra nói, khả năng liền sẽ thực dọa người, giống như là hiện tại, La Lan liền có chút bị dọa ngốc mẹ tương đương một. Tiếng đau triệt nội tâm khóc kêu, người rốt cuộc tới xem ta. Tiếp theo đó là gào gào khóc lớn, mẹ. La Lan cứng lại rồi. Linh. Hỏi một chút Tạ Lan, chuyện gì xảy ra, hảo đát nhưng mà, sao trời gian Tạ Lan, so La Lan càng ngốc, cái miệng nhỏ lớn lên, mắt to trừng tròn xoe, nàng có nhi tử, nàng xưng sao không biết, cho nên Tạ Lan ký ức là không có vấn đề, như vậy, này nhi tử là nơi nào thoát ra tới. Nhìn tình ý chân thành, cũng không giống như là giả a, nhưng nghe hắn tiếng khóc. La Lan trong lòng là thật sự khó chịu, nghĩ nghĩ, đi lên trước, duỗi tay, sờ sờ hắn tràn đầy vết thương, gồ ghề lồi lõm đầu. Kết quả, người đã bị một bàn tay cấp ôm lấy, đối phương dựa vào trên người hắn, tiếp theo khóc đau lòng đồng sự, lại hỗn loạn chua xót, vị này tiểu đình rốt cuộc bị nhiều ít hủy khuất. Khóc đi, khóc ra tới. Tổng so nghẹn ở trong lòng muốn hảo, một bên vỗ đối phương bối. La Lan một bên như vậy nghĩ, kết quả, đối phương liền như vậy khóc lóc khóc lóc. Ngủ rồi, không phải, từ từ, oa nhi, buông lớn như vậy một viên bom liền ngủ thật sự hảo sao? Nàng còn có thật nhiều vấn đề đâu. Nói rõ ràng a, cúi đầu, nhìn nặng nề ngủ tiểu đình, chung quy không nhẫn tâm đem hắn đánh thức, nghĩ đến còn có một cái dương mạc. Chuẩn bị kéo ra hắn tay, nhưng mà, rõ ràng cũng chỉ có một bàn tay, ôm đến lại như vậy khẩn. Hơn nữa, nàng vừa động, đối phương liền có muốn tỉnh xu thế, lập tức cũng không dám động, vậy chờ một chút đi, cứ như vậy, La Lan vẫn luôn đứng bốn cái nhiều giờ. Bên ngoài thiên đều sắp sáng thời điểm, đối phương mới biến mất. Phỏng chừng là tỉnh, nhíu mày, như thế nào mới ngủ như vậy trong chốc lát a, tiếp theo nhất định phải nói cho hắn, giấc ngủ đối với một người có bao nhiêu quan trọng, muốn ngủ nhiều giấc, thân thể mới có thể hảo. Tạ Đình mở to mắt thời điểm, cả người đều là ngốc ngốc, phảng phất còn ở dư vị trong mộng ấm áp, tiếp theo, nhắm mắt lại, muốn tiếp tục ngủ, đem phía trước mộng tiếp thượng, hắn vừa mới liền cố khóc. Còn không có hảo hảo cùng mụ mụ nói chuyện đâu, nhưng mà, sự thật chính là như vậy tàn nhẫn. Càng là muốn ngủ, đầu liền càng là thanh tỉnh, vẫn luôn lăn lộn đến bên ngoài thiên đều sáng, vẫn là không có thể như nguyện đông. Đông, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, tiểu đình, tỉnh sao, ca, ta tỉnh. Tạ Đình mở miệng nói, ngươi vào đi, Tạ Đình thân thể, là yêu cầu người chiếu cố, Lạc Dương cũng không phải không nghĩ tới. Thỉnh người, chỉ là, Tạ Đình cũng không nguyện ý tiếp xúc người xa lạ, càng không nghĩ muốn người xa lạ tới gần hắn. Cho nên, hắn đến tự mình tới ca, bị La Lan ôm đến trên xe lăn. Chuẩn bị đi buồng vệ sinh rửa mặt trước, Tạ Đình đột nhiên nói. Tối hôm qua thượng ta mơ thấy chúng ta mẹ ân. Lạc Dương nhíu mày, trong lòng ý tưởng cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Bình tĩnh hỏi, nàng cái dạng gì, thật xinh đẹp, cười rộ lên rất đẹp, có hai cái má lúm đồng tiền. Bất quá Tạ Đình nhìn về phía Lạc Dương, ca, chúng ta muốn hay không đi mua một ít đẹp quần áo cho nàng mang qua đi à. Ân, còn có tiền giấy, nàng ở bên kia quá đến khẳng định không tốt. Bằng không như thế nào vẫn là khi chết kia một thân huyết y, hảo, Lạc Dương gật đầu. Hôm nay buổi sáng, ta có rảnh, ngươi ở nhà chờ, ta mua đồ vật, liền tiếp ngươi đi xem nàng được không? Cảm ơn ca, Tạ Đình sao có thể sẽ không đồng ý, hắn không muốn ra cửa. Kháng cự bên ngoài hết thảy, nhưng duy nhất ngoại lệ, chính là đi mộ địa xem Tạ Lan, mà bên kia, La Lan đi bệnh viện thời điểm. Phát không, theo sau lại đi Dương Mặc chung cư. Lúc này, hắn đã tỉnh, đang ở trong phòng bếp làm cơm sáng. Ân, lớn lên đẹp như vậy, tay nghề còn tốt như vậy. Này người trẻ tuổi, không tồi, không tồi, 100 phân, phiêu ở trong phòng bếp. Nhìn nhẹ nhàng Dương Mặc, trầm trọng cả đêm tâm, cũng đi theo hảo lên, chỉ là, liền ở Dương Mặc ăn cơm sáng thời điểm. Tiếng đập cửa vang lên, Dương Mặc đứng dậy, từ mắt mèo nhìn người tới, tươi cười liền từ trên mặt biến mất, bất quá, vẫn là mở ra môn, Dương Cảnh Hiên nhìn trước mặt Dương Mặc. Nghĩ cái này bất hiếu tử mấy ngày nay nháo ra tới mưa mưa gió gió. Bọn họ Dương ra mặt đều bị hắn cấp mất hết, vốn dĩ đã bình phục đến không sai biệt lắm hỏa khí. Đang xem đến người thời điểm, tạch một chút liền mạo tới rồi đỉnh điểm. Không hề nghĩ ngợi, một cái bàn tay hô qua đi, Dương Mặc cười lạnh. Ở đối phương nhanh tay muốn ai đến hắn mặt thời điểm. Đang chuẩn bị lắc mình tránh thoát, cho rằng hắn vẫn là trước kia không thể phản kháng tiểu hài tử. Sao, nhưng mà quái dị sự tình đã xảy ra, vừa mới 40 xuất đầu Dương Cảnh Hiên. Thường xuyên tập thể hình, bảo dưỡng khéo léo thon dài, rắn chắc thân thể. Trực tiếp liền bay đi ra ngoài, bang, một tiếng, nện ở đối diện trên tường, sau đó theo hoạt tới rồi trên mặt đất, hừ, dám động thủ. Cũng phải nhìn xem nàng đồng ý không, xoái khí mà thu hồi chính mình quỷ chân, La Lan một ngưỡng cằm, khinh thường mà nhìn đối diện trung niên nam nhân ân. Này một nhà ba người, rất quen thuộc à, đúng rồi. Lạc Dương trên tường dán ảnh chụp đâu, thoạt nhìn liền không giống cái gì người tốt ba. Ngươi không sao chứ, lão công, ngươi không sao chứ, cùng Dương Cảnh Hiên cùng nhau tới mẫu tử vội vàng chạy tới. Ăn ý mà đồng thời hỏi, khụ khụ, liên tục vài tiếng khụ, thân thể bị đòn nghiêm trọng đau đớn cuối cùng hoãn không ít, Dương Mặc Mặc quay đầu lại nhìn nhìn. Không có một bóng người phòng khách có thể khẳng định. Là quỷ cô nương ra tay, quả thực quá xinh đẹp, ân, quyết đoán mà đóng cửa. Không nghĩ thấy này một nhà ba người, hắn cùng bọn họ đã sớm không quan hệ, đóng cửa thanh âm không lớn không nhỏ. Cửa ba người đều có thể nghe thấy, khụ khụ, Dương Cảnh Hiên tức giận đến lại bắt đầu khụ lên, ca. Ca, ngươi mở cửa, bên trong ăn cơm sáng Dương Mặc, hoàn toàn đương không có nghe thấy bên ngoài thanh âm. Chờ ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, nghĩ nghĩ, lấy ra một chương giấy, dùng thô hắc bút viết xuống mấy chữ, Tạ cô nương, vừa rồi là ngươi sao? Sau đó, giơ giấy, ở trừ bỏ hắn, liền không có những người khác phòng khách loạn dạo, oa nhi này còn rất đậu, La Lan cười, thổi qua đi. Vươn ngón trỏ, ở mặt trên viết xuống một chữ, là thật là ngươi a, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Dương Mặc cười hỏi, sau đó, trên tờ giấy trắng xuất hiện một chữ, có thể, ngươi thật là lợi hại, vừa mới cảm ơn ngươi, còn có phía trước ân cứu mạng, ngươi có hay không sự tình gì yêu cầu ta hỗ trợ? chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định vượt lửa qua sông. Không chối từ, ân ân cứu mạng, cần thiết đến như vậy trịnh trọng không có. Không cần, ách, Dương Mặc nhìn mặt trên bốn chữ, cùng hắn đoán trước chung không quá giống nhau à, bất quá. Không quan hệ, Dương Mặc lại lần nữa giơ lên tươi cười. Chuyện của ta, là ngươi hỗ trợ sao? Là, vì cái gì? Vì cái gì phải đối hắn như vậy hảo, ngươi kỹ thuật diễn hảo, ân, cái này lý do. La Lan cảm thấy thực đầy đủ, ngày đó ở võng đi, nàng xem qua Dương Mặc đạt được ảnh đế sở diễn kia bộ điện ảnh. Chân chính là diễn đến cực hào, chính là cùng nàng làm diễn viên kia một đời diễn viên gạo cội so sánh với. Cũng không kém mơ siêu, ngươi là của ta fan. Dương Mặc cảm thấy chỉ có như vậy một loại khả năng, là lúc này đây. Là một chữ trả lời. Đơn giản lại thập phần khẳng định có thể là chức nghiệp quan hệ. La Lan cùng Dương Mặc hàn huyên hồi lâu, đương nhiên. Bối cảnh chính là bên ngoài một nhà ba người ầm ĩ tức giận mắng thanh âm. Bất quá, thực mau liền có người ra tới kháng nghị. Ba người vô pháp, chỉ phải trước rời đi, này trong đó liền bao gồm Dương Mặc bởi vì chuyện này. Đã không nghĩ đương diễn viên, La Lan liền hỏi hắn, hắn có thích hay không đương diễn viên? Đáp án là khẳng định, có thể tại như vậy tuổi trẻ thời điểm, liền có như vậy tinh vi kỹ thuật diễn, chẳng sợ thiên phú lại cao, đầu óc lại thông minh, cũng khẳng định là trả giá không ít tâm huyết cùng nỗ lực. La Lan liền cổ vũ hắn, làm hắn yên tâm. Về sau có nàng ở, không ai dám hắc hắn. Làm chính mình thích sự tình liền hảo, ta đây thử lại. Nghe được hắn nói như vậy, La Lan liền biết, hắn kỳ thật nói không nghĩ lại diễn kịch thời điểm, trong lòng còn không có làm quyết định, còn ở dãy dụa, bằng không, nàng cổ vũ nơi nào có như vậy lợi hại, lập tức liền thay đổi quyết định của hắn, vui sướng một cái buổi sáng liền ở hai người ngươi nói ta. Viết nói chuyện phiếm chung vượt qua, giữa trưa thời điểm. Dương Mặc hỏi, ngươi có muốn ăn hay không đồ vật? La Lan mặc quỷ có thể hay không ăn cái gì? Nàng là một cái tân quỷ, không có kinh nghiệm, không biết Dương Mặc lại cho rằng nàng ngượng ngùng, không có quan hệ, vô luận là đồ ăn, hoặc là hương nến, ta đều có thể cho ngươi chuẩn bị, đều phải có thể chứ? Ân, La Lan cảm thấy, thành quỷ liền phải có quỷ giác ngộ, nhiều nếm thử một chút. Hẳn là không có vấn đề, liền ở ngay lúc này. Nàng phát hiện, trên người huyết y biến mất, thay thế chính là một kiện hồng nhạt thu eo có đại xù xù cùng nơ con bướm váy dài. Không chỉ có như thế, nàng còn nhiều một bộ màu trắng trân châu trang sức, vòng cổ, lắc tay, khuyên tai đầy đủ hết, lại xứng với hồng nhạt công chúa dạy ân, đều trang bị hảo về sau. Nàng chính là lâu đài đẹp nhất công chúa, Lạc Dương cùng tiểu đình, nhi tử cho nàng thiệu ăn mặc đi. Chẳng những không thể phun tào, ngược lại muốn nỗ lực trở thành đẹp nhất quỷ công chúa. Như vậy mới không uổng phí hai người tâm ý sao, công chúa điện hạ. Này hảo hảo xinh đẹp Nga, Linh cười nói, cảm ơn khích lệ, La Lan bình tĩnh mà đáp lại, cũng không. Nhìn xem chính mình nhiều ít tuổi. Ngươi tính tính đi, ngươi đã trải qua nhiều ít thế giới, thêm lên có bao nhiêu già rồi, còn xuyên như vậy phấn nộn quần áo, ngươi không đỏ mặt sao? Linh thay đổi sách lược, trực tiếp bắt đầu chế nhạo, không đỏ mặt tuy rằng hơi có chút ngượng ngùng. Nhưng là, Linh, ta là quỷ, huyết đều không có, mặt đỏ không đứng dậy, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba. Dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.